Long Phù, chương 299, 299, Đỉnh Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, đương nhiên, lấy thân phận của Cổ Trần Sa, còn không đến mức động thủ ở đây liền giết chết Cảnh Vũ Thương Hội tiểu nhân vật. Hắn đi tới biên quan chợ mục đích chủ yếu chính là tra xét dân tình. Hiện trường nắm đại thế, sau đó lập ra phòng ngự tác chiến hướng dẫn, hoặc là hấp dẫn càng nhiều người mạo hiểm đến đây, chống đỡ sắp đến man tộc cùng yêu tộc công kích. Hắn đem nơi này tuyến đầu tiên tình huống truyền cho Gia Cát Nha cùng Lâu Bái Nguyệt chờ người phân tích, làm ra hoàn mỹ nhất đối sách đến. Dược Liên Hương chủ, lời ấy sai rồi, tại sao gọi làm cùng ma viên cấu kết? Chúng ta đây là đoàn kết nhất trí, diệt trừ nghịch thiên phản đạo chi Tĩnh Tiên Ti gian thần. Vì là triều đình trừ hại. Cái kia, Liệt Hàn công tử, tia không để ý chút nào cô gái này kỵ sĩ Dược Liên cái nhìn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần Sa trên mặt đánh giá. Bất quá, hôm nay ta là tới mời tiệc ngươi Hồng Vận Hội. Làm sao ngươi còn dẫn theo người ngoài? Này Trần công tử liền muốn gia nhập chúng ta Hồng Vận Hội. Nữ kỵ sĩ Dược Liên có ý định đem Cổ Trần Sa nói thành người mình. Đồng thời nàng cũng nghe được, Cảnh Vũ Thương Hội cùng Tĩnh Tiên Ti đã như nước với lửa. Ở trước đây không lâu, Vũ đang không bị Tĩnh Tiên Ti làm cho mặt mày xám xịt. Liền đới toàn bộ Cảnh Vũ Thương Hội đều kém người một bậc. Việc này nhất định phải trả thù lại. Cũng được, Liệt Hàn công tử nói. Ta nghe nói ngươi là Hồng Vận Hội nhân vật trọng yếu. Các ngươi Dược gia cùng Hồng Vận Hội liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Ngươi đã bị hội chủ liệt vào trọng điểm bồi dưỡng danh sách. Đây là chúng ta Hồng Vận Hội bên trong sự tình. Liệt Hàn công tử tựa hồ không cần hỏi nhiều. Dược Liên ngữ khí không phải rất khách khí. Toàn bộ tinh thần đều để ở đó đầu vượn già trên người. Con vượn già này yêu nghiệt hai mắt âm trầm. Nhìn nàng có dâm tà ánh mắt ở trong đó. Cô gái này khẩu khí không quen. Vượn già yêu nghiệt mở miệng. Bất quá cả người tinh khí song đủ. Tựa hồ còn dùng quá một loại nào đó linh dược. Mở rộng nàng đan điền cùng biển ý thức. Hồng Vận Hội không đơn giản. Đã như vậy, ta đái cô gái này trở lại hưởng dụng. Lão yêu viên vừa mở miệng, nhất thời sân bãi hơi lạnh tùm, không rét mà run. Leng keng, Dược Liên mang theo mấy cái kỵ sĩ rút đao ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão tổ bớt giận, Liệt Hàn công tử lên mau vai chính diện. Lão tổ chính là đạo cảnh cửu biến Lưu Ly Ngọc Thân đại yêu vương, hà tất cùng chúng ta bọn tiểu bối này tính toán đây? Cái gì? Đạo cảnh cửu biến, Lưu Ly Ngọc Thân? Dược Liên thay đổi sắc mặt, nàng mới vừa bước vào đạo cảnh, mới biến đổi, chịu phục ích cốc, nhưng cũng biết cửu biến khủng bố. Dù cho 100 chính mình cũng sẽ bị cắt rau gọt dưa tự bị giết đến sạch sành xanh. Loại này yêu quái xuất hiện ở đây, đại diện cho yêu tộc chân chính cao tầng xuất hiện. Được rồi, ta cũng biết Hồng Vận Hội cùng Tĩnh Tiên Ti là đối địch. Trong bóng tối mưu tính một ít đại sự. Ngươi lần này tới chỗ này, ta cũng biết ngươi một ít nhiệm vụ làm sao. Đương nhiên ta cũng có nhiệm vụ. Liệt Hàn công tử vung vung tay. Không bằng chúng ta hợp tác, cũng có thể làm đi ra một phen sự nghiệp. Làm sao làm? Dược Liên biết lúc này có chút nguy hiểm. Nếu như từ chối, hôm nay sợ rằng đi không ra cái cửa này. Rất đơn giản. Ngươi đầu dựa vào chúng ta Cảnh Vũ Thương Hội, làm nội ứng, ta cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Làm sao? Liệt Hàn công tử nói. Hồng Vận Hội tuy rằng ẩn giấu đến thâm hậu, trong bóng tối tích trữ thực lực, nhưng kém xa tít tắp ta Cảnh Vật Thương Hội. Ngươi ở trong đó tất không có tiền đồ, không bằng lương cầm chiết mộc mà tê. Hóa ra là ngươi vì lôi kéo ta làm phản. Dược Liên cau mày. Việc này trọng đại, ta nhất định phải về đi suy nghĩ một chút. Qua mấy ngày trở lại trả lời chắc chắn ngươi làm sao. Ha ha ha, ngươi đây là kế hoãn binh. Liệt Hàn công tử cười to lên. Nói thật, ngày hôm nay ngươi tiến vào ta cái cửa này, cũng đừng muốn đi ra ngoài. Man tộc cùng yêu tộc đại quân liền muốn tiến công. Ta lại cùng này viên lão tổ đồng thời trao đổi đại sự. Ngươi nếu là đi ra ngoài, đem tin tức tiết lộ, chẳng phải là muốn cho ta tăng thêm phiền phức. Ngươi lá gan cũng thực sự là lớn. Dược Liên cười gằn, liền như vậy làm cái thiệp mời. Tổ chức cái tiệc rượu, đem ta mời tới, liền muốn ta đầu dựa vào các ngươi Cảnh Vũ Thương Hội. Ta nếu là không từ, e rằng ngày hôm nay liền muốn tử ở cái này yêu viên trong tay chứ. Hê hê hê hê, vượn giả yêu phát sinh tiếng cười, liền muốn đứng lên đến. Liệt Hàn công tử mau mau ngăn cản. Lão tổ an tâm một chút, ngày sau tự có lão tổ chỗ tốt. Con vượn già này yêu lúc này mới không có động tác. Dược Liên hương chủ, lần này mời ngươi tới, cũng không riêng là uy hiếp, kỳ thực cũng mới có lợi cho ngươi. Liệt Hàn công tử nói, ta chỗ này phụng mệnh lôi kéo ngươi. Ngươi nếu là nương nhờ vào, ta chỗ này thì có một viên lượng đỉnh đan. Viên thuốc này chính là thượng cổ thiên tử ban thưởng chư hầu sử dụng. Cái gọi là liệt đình mà ăn. Viên thuốc này thích hợp nhất bước vào đạo cảnh người phạt mau tẩy tùy. Khoách mở kinh mạch, hùng hậu căn cơ. Người như dùng, không chỉ có thể tăng cường lượng đình lực lượng, còn có thể lập tức bước vào đạo cảnh hai biến. Cửu ngưu nhị hổ cảnh giới. Ngoài ra, này lượng đình đan càng có thể mở rộng tất cả của ngươi thân khiếu huyệt, hấp thu càng nhiều linh khí, tăng cường ngươi đan điền phun ra nuốt vào áp xúc khả năng. Ở sau đó tu hành bên trong, càng tốt hơn luyện thành tiên thiên cương khí. Các ngươi dược gia cũng là cổ lão thế gia, tối thiện đan dược y học, không thể nào không biết lượng đình đan tác dụng đi. Này lượng đình đan thật là tốt đồ vật. Cổ Trần Sa nghe xong, trong bóng tối gật đầu. Viên thuốc này cũng là hiến tế đoạt được. Lấy hắn suy tính, cô gái này kỵ sĩ Dược Liên hiện tại tư chất, muốn tu thành đạo cảnh sáu biến, tiên thiên cương khí, cũng cực kỳ khó khăn. Chỉ sợ chỉ có một thành cơ hội. Mà nếu như nàng dùng lượng đỉnh đan, sau khi ít nhất có 8 phần 10 cơ hội tu thành sáu biến tiên thiên cương khí. Cơ hội như thế thực tại là không bình thường. Lại đem lượng đỉnh đan lấy ra. Dược Liên thay đổi sắc mặt. Loại đan dược này giá trị đắt giá. Ta xem ngươi ngoại trừ muốn ta nương nhờ vào ở ngoài, còn có mặt khác ý nghĩ đi. Đây là mặt trên ý tứ. Liệt Hàn công tử nói. Ta bất quá là phụng mệnh làm việc mà thôi. Còn sau đó muốn ngươi làm cái gì, mặt trên ý tứ sẽ truyền rớt xuống. Phải nói, ngươi ngày hôm nay không lựa chọn được, hoặc là bị viên lão tổ làm nhục mà chết, hoặc là phải đến lượng đỉnh đan, tăng cường công lực. Xem ra Minh Phi nương nương là coi trọng chúng ta dược ra món đồ gì. Còn có Hồng Vận Hội bí mật nào đó. Nếu không, làm sao có khả năng sẽ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi ở trên người ta. Chấm. Dược Liên nói, này không phải ta có thể biết rồi. Liệt Hàn công tử liếc mắt nhìn Cổ Trần Sa. Vị này Trần công tử lại cũng là đạo cảnh, vẫn là hai biến, cũng là cái nhân vật lợi hại. Không bằng cùng nhau gia nhập chúng ta Cảnh Vũ Thương Hội đi. Cảnh Vũ Thương Hội cấu kết yêu nghiệt, này là tội lớn, ta há có thể cùng làm bạn. Cổ Trần Sa cười ha ha. Ngã. Cũng không để ý những người này ở đường biên giới trên giờ trò. Đối với đại cục tới nói kỳ thực không có tác dụng gì. Nhưng cái này cũng là tích chữ sức mạnh một loại thủ đoạn. Bất quá loại này lôi kéo người thủ đoạn đơn giản thô bạo. Có thể thấy được Vũ đang không dưới trướng cũng không có cái gì đắc lực nhân tài. Nếu ngu xuẩn mất khôn, vậy thì giết đi. Liệt Hàn công tử phất tay một cái. Lão tổ, người này liền giao cho ngươi. Chậm đã. Dược Liên tay vẫy một cái. Liệt Hàn, các ngươi Cảnh Vũ Thương Hội lại hung tàn hung hăng, cũng không có thể đột phá điểm mấu chốt đi. Trần công tử như thế nào đi nữa nói cũng có công danh trên người. Ngươi cấu kết yêu nghiệt, muốn giết cứ giết, nếu như sự tình truyền ra ngoài, sợ Minh Phi nương nương đều giang không được đi, ai có thể truyền đi? Liệt Hàn công tử lạnh lùng nở nụ cười. Hiện tại nương nương kẻ địch chính là Tĩnh Tiên Ti mà thôi. Bất quá mấy ngày nữa, Tĩnh Tiên Ti sẽ diệt. Đến thời điểm thiên hạ không có thế lực có thể cùng nương nương chống lại. Dược Liên Hương chủ, chuyện không liên quan tới ngươi. Tốt nhất tránh ra. Liệt Hàn công tử liên tục cười lạnh. Chẳng lẽ, ngươi là không đáp ứng đầu dựa vào chúng ta? Chấm, bọn ngươi cùng yêu nghiệt làm bạn. Ta sao lại nương nhờ vào? Dược Liên kiên quyết từ chối. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hê hê hê hê hay. Hay cực kỳ. Lão tổ ta có đồ chơi. Yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi rất nhanh sẽ tử. Này lão yêu viên nở nụ cười. Hết sức cao hứng. Nó bàn tay đưa tay về phía trước. Nhất thời thì có tiên thiên cương khí tuôn ra. Hóa thành cái lồng khí. Đột nhiên bao phủ xuống. Bùm bùm. Ngay khi tiên thiên cương khí muốn hạ xuống thời điểm, một bóng người xuất hiện. Hai tay hắn vẽ cái vòng tròn. Nhất thời thì có lớn đại tiền qua xuất hiện ở vòng tròn bên trong. Có hết thảy tiên thiên cương khí đều bị vòng xoáy hút đi. Cái kia lão yêu viên sắc mặt đột ngột biến đổi. Hét lên một tiếng, liền muốn bay lên. Tựa hồ nhìn thấy nhân vật lợi hại. Nhưng đang bay lên chớp mắt. Người kia nhẹ nhàng một chiêu thu. Lớn lớn tiên thiên cương khí hóa thành bàn tay đột nhiên bay xuống. Đem lão yêu viên gắt gao đè xuống đất. Làm sao dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Biến hóa này chính là trong chớp mắt. Tham kiến Hồng Nhật sứ giả. Nhìn rõ ràng người này. Cái kia Dược Liên lập tức một chân quỳ xuống. Thần thái kích động. Hồng Nhật sứ giả. Cổ Trần Sa đã sớm nhận ra được có người. Vì lẽ đó ở lão yêu viên ra tay thời gian hắn cũng không hề động thủ. Này Hồng Nhật sứ giả là cái người trẻ tuổi. Cực kỳ đẹp trai. Sắc mặt như mỹ ngọc. Thân hình cao lớn mà kiên cường. Càng có oai hùng khí. Cổ Trần Sa cảm ứng được. Người này tu vi cảnh giới lại cùng còn cao hơn mình. Đạo cảnh 15 biến. Thiên nhãn huyền không. Ngươi rất tốt. Hồng Nhật sứ giả trên mặt xuất hiện nụ cười. Dược Liên Hương chủ, đứng lên đi. Ngươi không có bị tử vong uy hiếp, càng không có bị Lượng Đỉnh đan mê hoặc, biểu hiện ra đầy đủ trung thành. Ta nhất định sẽ bẩm báo chúa công, nói cho ngươi trung tâm. Mặt khác, này Lượng Đỉnh đan liền làm cho phần thưởng của ngươi đem. Con này yêu viên ngược lại có mấy phần thực lực. Vừa vặn có thể luyện thành con rối. Làm việc cho ta. Ngay sau đó, hắn cũng không thèm nhìn tới Liệt Hàn công tử. Mà là hai tay thôi thúc. Một tấm bùa ngưng tụ thành hình thể. Tấm bùa này không phải tiên thiên cương khí ngưng tụ. Mà là nguyên thần biến thành. Phi thường huyền diệu. Trực tiếp liền đánh vào này lão yêu viên trong óc. Đây là một môn thượng cổ bí pháp. Cùng không tin đoạt tâm phù có chút tương tự. Bất quá không tin đoạt tâm phù có thể để cho cực sự nhỏ yếu người khống chế nhân vật mạnh mẽ. Mà môn bí pháp này chính là tẩy não. Cổ Trần Sa lập tức nhận thức ra. Trong nháy mắt, này lão yêu viên đứng thẳng lên. Ánh mắt si ngốc, đã trở thành con rối. Không có trước đây linh động. Trí tuệ tổn thất lớn. Người lá gan không nhỏ. Hồng Nhật sứ giả đối với Liệt Hàn công tử nói. Đem Lượng Đỉnh đan giao ra đây. Gia nhập chúng ta Hồng Vận hội có thể tha cho ngươi khỏi chết. Giang Hồng Nhật, ngươi lại đem này lão yêu viên biến thành con rối. Loại hỏa không cạn, Liệt Hàn công tử lại không sợ. Trái lại cười hì hì nói. Chúng ta Minh Phi nương nương đã cùng chủ tử của các ngươi trao đổi quá. Làm sao? Ngươi muốn đối phó ta? Chấm, ngươi là ở cho ta mượn tay. Giết này yêu viên đi. Giang Hồng Nhật cười gằn dưới. Lòng tốt kế. Bản thân ngươi tu vi qua quyết bình bình. Lại còn có thể sử dụng tới loại này mưu kế đến. Ngược lại thật sự là coi thường ngươi. Ngươi nên là cùng ma viên làm ăn. Giả ý hợp tác. Lừa này Ma Viên, lại sợ nó đối phó ngươi. Liền liền nghĩ ra được cái này mưu kế. Nếu như ta suy đoán đến không sai, này Yêu Viên là dẫn theo rất nhiều bảo bối đến ngươi nơi này. Ngươi vẫn không có cho thứ mà nó cần đi. Điểm bình chọn thấp quá. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thanh, dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.